Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và hai nghiệp đang ở đó. Ở đó rất đông người, họ sẽ cứu Tịnh. Tịnh băng băng trong giường bưởi, gió lùa lạnh buốt ngay sau ót của anh. Và rồi từng tiếng gọi ngọt ngào nhưng lạnh giá lại vang lên. Anh Tịnh, anh à, em là Liên đây mà, đợi em với. Càng gọi, Tịnh càng chạy nhanh hơn. Tịnh sợ cơn gió sau lưng của mình. Cơn gió ấy lạnh giá như muốn cắt đứt từng mạch máu nóng của anh. Chạy qua khỏi hai công đất, Tịnh nhảy một bước qua được bờ mương. Rồi Tịnh nghe thấy tiếng cười nói ở bên kia, tiếng nhậu nhẹt đờn ca vui vẻ lắm. Thoát rồi, thoát được rồi. Và cả cái đêm đó, cái xóm vung này không ngủ. Người ta đốt đuốc sáng trưng thi nhau đi tìm Tịnh. Bà Hai Nghiệp khi trở về nhà phát hiện ra Hiền chết trên vũng máu thì mới hô quán người đi tìm. Người ta không tìm thấy Tịnh đâu. Ở ngoài đồng chỉ thấy một cái bình ắc quy và một cái đèn đội đầu chức ở đó. Hai ngày đi tìm kiếm Tịnh là hai ngày mà bà Hai Nghiệp vật vã trong đau thương. Dâu chết, đứa cháu chưa kịp chào đời cũng chết. Thằng con trai độc nhất của bà cũng mất tâm. Ôm cụ Phát vào lòng, bà Hai phờ phạc như không còn hồn vía nữa. Những người hàng xóm thương Tịnh cũng đút cháo cho nó và bà Hai cùng lo tang lễ cho Hiền. Hạ huyệt Hiền thật sớm. Ngày đó mưa gió bão bụng, vài người gánh áo quan ra nghĩa địa rồi chôn cô ta dưới cái huyệt mới đào. Xong một kiếp người. Ngày xưa Liên chết cũng vậy thôi. Ba cái nén nhang đốt lên từ hôm hạ quyệt tới nay cũng 3-4 năm trời. Chiều hôm đó người ta lại tìm thấy Tịnh ở trong một cái hàng mía trầm rạp sau vườn bưởi. Rồi lại có thêm một tang lễ vội vã diễn ra. Rồi một kiếp người nữa chấm dứt đi. Bà Hai Nghiệp thành ra dở điên dở dại, không thiết sống trên đời. Chỉ tội cho đứa cháu nhỏ sớm mồ côi mẹ, bây giờ lại mồ côi cha. Đợt đó công an cũng truy tìm điều tra vụ án gần một tháng trời, nhưng mãi không tìm thấy người tình nghi. Vì hầu hết người trong xóm có qua lại với gia đình đều đang ở bên nhà ông Ba Thông. Vụ án dần dần đi vào bế tắc, rồi im lặng mãi mãi trong tủ hồ sơ của nhà chức trách. Ít tháng sau cái chết của thằng con trai và con dâu, bà Hai cũng qua đời vì đau buồn quá độ. Có người chú họ của Tịnh thương xót gia đình mà nhận thằng Phát về nuôi dưỡng. Người chú này năm nay đã gần 50, có đến hai bà vợ, nhưng chẳng có nổi mụn con. Nay nhận cô Phát về nuôi, xem ra phúc đức cho nó lắm rồi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn tập truyện ngắn Tiếng Ru Con, một tập truyện ma dân gian rất là hay của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Khi nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.